Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 38, giải quyết tốt hậu quả. Hồng Kông nội bộ cảnh sát, các khu cảnh thự trưởng tổ chức hội nghị bí mật. Thuyên Vịnh A Tín Cảnh Ti, Đông Khu Trương Cảnh Ti đều đứng hàng trong đó. Toàn thân đeo băng Trung Tây khu cảnh thự trưởng Tiền Cảnh Ti lại ngữ khí phấn khởi phát biểu. Lấy nói chuyện. Không hề giống lúc trước hắn tao nhã nho nhã hình tượng. Cảnh sát trách nhiệm ở chỗ đả kích tội ác, bảo hộ thị dân. Nhưng ở cái này lên kỳ đại xuyên trọng đại vụ án bên trong. Rất rõ ràng, chúng ta thất trách, bắt quỷ bộ đội huấn luyện viên. Không chỉ có đối nhiều vị nhân viên cảnh vụ thân người an toàn tạo thành trọng đại tổn thương. Đã đạt thành đánh lén cảnh sát tội ác. Mà lại, tại nghị viên kỳ đại xuyên vụ án bên trong. Có được trọng đại hiểm nghi, lẽ ra lập tức bắt điều tra. Nhưng là, bởi vì chúng ta một ít đồng liêu ngăn cản, đến nay, vẫn chưa về án. Ta muốn hỏi hỏi cái này chút đồng sự, bọn hắn đến cùng là cái gì phục vụ? Vì hắn, vẫn là Hồng Kông thị dân. Tiền Cảnh Ti, hắn tình huống tương đối đặc thù, coi như muốn tìm hắn tra hỏi, cũng hẳn là chú ý phương thức. Hơn nữa còn phải chú ý phương pháp. Họng súng nhắm ngay A Tín Cảnh Ti. A Tín Cảnh Ti không thể không lên tiếng. Chú ý phương thức gì? Chú ý phương pháp gì? Chẳng lẽ lại hắn liền kháng pháp hay sao? Hồng Kông hơn 3 vạn cảnh sát. Liền sợ một mình hắn sao? A Tín Cảnh Ti, người sợ sao? Tiền Cảnh Ti vỗ bàn nói. A Tín Cảnh Ti không nói. Cái khác Cảnh Ti cũng mím môi. Không nói lời nào, hiện tại bên ngoài bình luận rất bén nhọn, báo chí từng cái đang chất vấn chúng ta cảnh sát không làm. Còn có kỳ đại xuyên gia thuộc, cũng đối bọn ta thực hiện không nhỏ áp lực. Ta liền hỏi một chút các vị đang ngồi, một người có thể bao trùm tại pháp luật phía trên sao? Hoàn toàn chính xác, bắt quỷ bộ đội thành lập vì cảnh sát bộ giải quyết rất nhiều phiền phức. Nhưng là chúng ta thành lập bắt quỷ bộ đội dự tính ban đầu là vì bảo hộ thị dân. Mà bây giờ, một cái càng lớn quỷ xuất hiện tại bắt quỷ trong bộ đội. Các ngươi nói, chúng ta liền làm mà không gặp sao. Còn có, liên quan tới lần này càng lớn quy mô đại lang thần tín đồ hôn mê cùng giả yếu sự kiện. Ở trong xã hội đưa tới phân loạn, các ngươi nói muốn như thế nào giải quyết. Oan ức không thể ánh sáng từ ta một người đến cõng. Tiền Cảnh Ti hiện tại áp lực rất lớn. Kỳ đại xuyên vô cớ tử vong đã để đầu hắn lớn. Lại thêm toàn cảng phạm vi bên trong càng lớn quy mô đại lang thần tín đồ tập thể hôn mê hiện tượng. Càng là đem hắn gác ở trên lò lửa khảo. Kỳ đại xuyên cái này đại lang thần tuyên truyền đại sứ đã chết. Quần chúng áp lực còn có thượng cấp áp lực liền truyền đến hắn cái này điều tra án này Cảnh Ti trên. Thân, hết lần này tới lần khác ở đây một cái duy nhất người biết chuyện Hoàng Thịnh. Lại cự không phối hợp, càng làm cho hắn thương thấu đầu óc. Hắn uống miếng nước, đang muốn nói tiếp, bức đám này lão hồ ly cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ áp lực. Đúng lúc này, trong phòng họp ánh đèn lại vô duyên vô cớ lóe lên. Tiền Cảnh Ti mặt biến đổi. Loại tình huống này, lúc trước hắn gặp một lần, kia là 2002 cái này bộ môn còn tại thời điểm. Đông khu Trương Cảnh Ti muốn không ký tên 2002 văn kiện. Kết quả liền gặp được loại tình huống này. Khi đó, còn có một cây bút, không có người điều khiển liền bay lên. Tiền Cảnh Ti đưa ánh mắt bắn về phía trên bàn bút. Vạn phần may mắn, bút không hề động. Cái khác Cảnh Ti sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Nhất là Đông khu Trương Cảnh Ti. Bọn hắn đều đã nghĩ đến không tốt hồi ức. Đúng lúc này, Tiền Cảnh Ti đột nhiên cảm thấy một cỗ khí âm hàn. Tại phía sau hắn tản ra. Nhiệt độ giống như lập tức thấp xuống mười mấy độ. Hắn không dám quay đầu. Chỉ là nhìn qua cái khác Cảnh Ti phản ứng. Cái khác Cảnh Ti vạn phần hoảng sợ mà nhìn xem sau lưng của hắn. Lại một câu cũng không dám phát ra tới. Tiền Cảnh Ti tâm phát lạnh. Sau đó liền cảm giác được một con ôn nhuận bàn tay mơn trớn đầu của hắn. Nghe được một câu nhẹ nhàng lời nói. Nghe nói, người đang tìm ta. Tiền Cảnh Ti như là người máy đồng dạng, đầu cứng đờ về sau chuyển, thấy được Hoàng Thịnh lạnh nhạt mặt. Tại Hoàng Thịnh bên cạnh, đứng một cái dân quốc kiểu dáng quần áo, tản ra âm hàn nữ nhân. Tại Hoàng Thịnh phía sau, thì một loạt đứng năm cái giống nhau như đúc người da trắng đại hán. Bọn hắn là thế nào xuất hiện? Tiền Cảnh Ti lộ ra giống khóc đồng dạng tiếu dung, cứng đờ quay đầu, trên thân mồ hôi một chút nhỏ xuống tới. Hoàng Thịnh cũng lơ đễnh, cũng không lý tới biết cái này tiểu Cảnh Ti. Hỏi cái khác trầm mặc Cảnh Ti, đạo, các ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Những cái kia Cảnh Ti lắc đầu, nha, Hoàng Thịnh nói nhỏ một tiếng, bất quá ta tìm các ngươi có việc. Cái khác tại mình Cảnh Thự quyền cao chức trọng Cảnh Ti, thân thể lập tức cũng căng thẳng, là liên quan tới lần này Đại Lang Thần sự kiện. Ta nói một chút tình huống, có một con mấy thứ bẩn thỉu giả mạo trở thành thần chỉ. Sự kiện lần này, chính là nó làm ra. May mà ta phát hiện nó sớm, bằng không, để nó tiếp tục phát triển tiếp, chỉ sợ cũng không phải một số người hôn mê đơn giản như vậy. Khả năng liền muốn có rất nhiều người chết mất. Hoàng Thịnh nói lên việc này thời điểm, cũng là âu sầu trong lòng. Không nghĩ tới cái này Đại Lang Thần điên cuồng như vậy. Thế mà để tín đồ tiêu hao thần hồn của mình bản nguyên đến ủng hộ hắn. Cũng khó trách hắn, thành thần ngắn như vậy, liền có thực lực như vậy cùng mình đánh đối đài. Không nói chuyện còn nói ra tới, ngắn như vậy thời gian liền có thể tụ tập nhiều như vậy thành kính tín đồ. Quả nhiên, người đều là ngu muội sao? Hoàng Thịnh vừa nói xong, Cảnh Ti bên trong bắt mắt nhất đông khu Trương Cảnh Ti liền đã dẫn đầu đứng dậy. Cờ Xí Tê Sáng nói, đại sư, ngài vất vả. Không nghĩ tới sự tình thì ra là như vậy tử. May mắn có ngài, mới không có ủ thành hậu quả nghiêm trọng. Cái khác Cảnh Ti nghe xong, cũng nhao nhao đập lên Hoàng Thịnh mông ngựa tới. Vất vả coi như xong. Sao kê y oan thành Hoàng đáp ứng giúp hắn điều tra Nhậm Đình Đình Hoàng Hiểu Hinh hạ lạc. Hoàng Thịnh tâm tình lúc này trước nay chưa từng có tốt. Cho nên hắn khoát khoát tay. Đạo. Bất quá có kiện sự tình còn cần các ngươi đi làm. Chuyện gì? Đại sư, Hoàng Thịnh yêu cầu để các vị Cảnh Ti lại là căng thẳng trong lòng. Không có việc lớn gì. Bất quá vật kia mê hoặc kỳ đại xuyên. Để hắn thành lập nhiều như vậy tòa thần miếu. Những này thần miếu đều phải hủy đi. Bằng không, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có mầm tai vạ. Hoàng Thịnh đạo. Sao kê y oan thành hoàng nói, nhân thần không xung đột lẫn nhau. Cho nên những chuyện này giao cho Hoàng Thịnh đi làm. Mà lại sao kê y oan thành hoàng nói nếu như không đoạn tuyệt cái kia Đại Lang Thần tín ngưỡng. Đợi một thời gian, nói không chừng sẽ còn trở về. Cái này làm cho Hoàng Thịnh không thể không ra xử lý chuyện này. Tìm Hồng Kông cảnh sát hợp tác. Không có cách, phá trước mắt miếu dễ dàng. Phá trong lòng miếu khó. Hoàng Thịnh năm đầu kim thi trở về, có thể tùy tiện hủy đi toàn Hồng Kông Đại Lang Thần miếu. Nhưng là trừ phi hủy diệt, nếu không hắn không cách nào tiêu trừ dân chúng tự phát đối Đại Lang Thần tín ngưỡng. Cho nên hắn chỉ có thể mượn nhờ chính phủ lực lượng. Hành chính lực lượng, đương nhiên, Hoàng Thịnh không nghĩ tới vừa đến thời điểm, nghe được chính là Hồng Kông cảnh sát tại mưu đồ bí mật như thế nào đối phó mình. Bất quá không quan trọng, dù sao Hoàng Thịnh liền thích nhìn bọn hắn không làm gì được chính mình, nhưng lại không thể không đối mặt mình bộ dáng. Bàn bạc tiến hành rất thuận lợi, Hồng Kông 10 cái khu Cảnh Ti một lời đáp ứng đem Đại Lang Thần miếu dỡ bỏ, cũng hướng dân chúng tuyên truyền phản phong kiến phản mê tín tư tưởng về sau. Hoàng Thịnh thỏa mãn rời đi, năm đầu biến dị kim thi phun ra thi khí hình thành thi khí che đậy. Đem Hoàng Thịnh bao lại, tiềm nhập lòng đất bỏ chạy, mà một lần nữa trở về nữ quỷ đồng Tiểu Ngọc. Quỷ dị nhìn ở đây Cảnh Ti một chút về sau, cũng biến mất thân hình, đi theo Hoàng Thịnh rời đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.